Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, siêu phàm kiếp. Chủ nhân Trung, Ngô Vọng chỉ cảm thấy chính mình đạo tâm có điểm không đủ dùng. Cái gì Trung, ta tên Hỗn Độn, lại tên Đông Hoàng, là Tuế Nguyệt chi dụng cụ, là thiên địa chi định tính. Kia Lam Y, Ngô Vọng nhẹ nói, khóe miệng mang theo hơi có chút khiểm nhiên mỉm cười. Quấy nhiễu đến ngay tại trưởng thành bên trong chủ nhân, là lỗi lầm của ta. Ngô Vọng có chút mộng, hắn nhìn chăm chú chiếc chuông lớn kia, chuông lớn bên trên có lốm đốm vết cắt, cái kia đạo vận vô cùng tối nghĩa, nhưng lại có giống như đã từng quen biết cảm giác. Hồi ngược dòng, Trung đáp, là ta. Ngô Vọng lẩm bẩm nói, người người trong tương lai ảnh hưởng hiện tại ta, ta không dám quấy nhiễu chủ nhân. Trung thấp giọng nói, ta chỉ là tại bảo đảm ta có thể thuận lợi Giáng sinh, chấp hành chủ nhân ý chí của ngài. Ta đản sinh tại ý chí của ngài bên trong, ta có chút không hiểu. Ngô Vọng hai tay khoa tay múa chân một trận, hắn cũng không biết chính mình tại khoa tay múa chân cái gì. Hắn hỏi, ngươi bây giờ ở đâu, ta còn không có sinh ra. Chủ nhân, ta trong tương lai thời điểm. Trung mỉm cười nói, ngài đã cầm ta thân thể một phần, tinh thần viên bán, ngài còn cần đạt được càng nhiều bảo vật. Cuối cùng hội, sẽ, bởi ngài đưa chúng nó luyện hóa thành ta mà ta, sẽ tại khi đó bắt đầu, làm bạn chủ nhân chinh chiến đại hoang. Không có sinh ra làm sao ngươi triển khai nói một chút. Trung đáp, đầu này đại đạo có chút phức tạp. Chủ nhân ngài bây giờ đạo cảnh quá thấp, không thể nào hiểu được, cũng vô pháp minh bạch những thứ này. Ngô Vọng lập tức có chút lộn xộn. Trung, xem nhẹ, ta... Bị tương lai mình pháp khí nói đạo cảnh quá thấp, là như thế nào một loại tu đạo thể nghiệm, ngươi giảng là được. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ chắp hai tay sau lưng, ta lại nghe, vâng, khả năng. Trung chậm rãi hướng về phía trước, hai tay có chút thấp thỏm bày ở trước người, đầu ngón tay tại nhẹ nhàng đụng vào. Hắn nói, ta là thần khí bên trong đặc thù nhất tồn tại, bởi vì ngài giao phó ta đầu này đại đạo. Đầu này đại đạo vô pháp miêu tả, nó bắt nguồn từ khả năng, định nghĩa có thể, cũng trói buộc có thể. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, khi ngài đi đến một cái giao lộ lúc, phía trước xuất hiện ba cái lối rẽ, mà ngài sẽ tại kế tiếp chớp mắt đi ra đi con đường kia quyết định. Làm ngoại nhân không biết ngài ý nghĩ lúc, kế tiếp chớp mắt tồn tại ba cái lựa chọn, dẫn xuất ba loại có thể, vừa trái, bên trong. Phải, lập tức một cái chớp mắt tiến đến, ngài lựa chọn một con đường đi, ba loại khả năng tự trở lại đến ngài lựa chọn bên trên. Tuế Nguyệt như một đầu trường hà, đây lại chỉ là tu kiến đến hiện tại, cho nên đi qua đã mất đi khả năng, có thể nghe, có thể thấy được, không thể sửa đổi, mà xuống một cái chớp mắt tương lai có thể sửa đổi. Tuế Nguyệt hướng về phía trước không ngừng tiến lên. Vật chất giới lưu ảnh không ngừng trải thành mới đê. Sinh linh ý chí chính là đê bên trên phong cảnh. Nhưng bất kỳ ý chí cũng có thể rất nhỏ chỗ quấy nhiễu được Tuế Nguyệt trường hà hướng chảy. Ngô Vọng bình tĩnh gật đầu, lạnh nhạt nói, a chỉ là chồng lên trạng thái sụp đổ. Còn có cái gì? Trung run lên, ngài hiện tại liền có thể minh bạch như vậy cao thâm đại đạo, coi là thật để cho ta khâm phục. Ngài quả nhiên là đại hoang Tuế Nguyệt trường hà bên trong lộng lẫy nhất minh châu, là toàn bộ sinh linh hy vọng, cũng là các thần linh ác mộng. Ngô Vọng thúc giục nói, ngươi nói trước đi, ngươi còn không có sinh ra, vì cái gì tự tồn tại? Ta tại ngài vị trí thời khắc cũng không tồn tại, chỉ có viên bàn cái này hình thức ban đầu. Trung vội nói, ngài giao phó ta đặc tính, dùng ta trấn áp Tuế Nguyệt, trấn áp vô số khả năng. Ngài có thể tưởng tượng một chút, giống như Tuế Nguyệt đứng im, mỗi một cái khả năng đều là giao nhau chạc cây, dạng này lan tràn xuống tới, liền hội là vô số chạc cây. Đương nhiên, Tuế Nguyệt là không thể nào đứng im, sở dĩ không ngừng có chạc cây biến mất, cần trấn áp con đường tổng thể tới nói cũng không coi là nhiều. Làm Tuế Nguyệt đứng im lúc, cái này vô tận khả năng chi thụ, chỉ cần tồn tại một đầu liên thông tuyến. chỉ cần tồn tại một cái đường đi đến tương lai cái nào đó thời khắc của ta sinh ra. Vậy ta tại khả năng này bên trên liền hội sinh ra. Sau đó ta liền có thể trấn áp cái khác ta không thể đản sinh đường đi. Từ tương lai tiết điểm kia, phủ định còn lại khả năng, dùng bảo đảm ta có thể sinh ra. Làm chung vừa dứt lời, bên chuông lớn nhẹ nhàng chấn động, dư âm vờn quanh Ngô Vọng bên tai. Đáy lòng nổi lên tầng tầng cảm ngộ, nhưng tùy theo, Ngô Vọng đem những này cảm ngộ đè xuống, nhìn chăm chú cái này khẩu chuông lớn. Người cũng đối ta làm cái gì, chủ nhân? Ta là ngài ý chí phụ thuộc. Trung thấp giọng nói, ta đã tận lực giảm bớt đối với ngài trưởng thành kỳ ảnh hưởng. Ngài ký ức khắc sâu nhất, hẳn là 3 lần quay lại. Lần kia là ngài có khả năng nắm giữ tin tức quá ít. Bị đế khốc trật tự hóa thân cưỡng ép nghiền ép. Chỉ có khả năng duy nhất tính có thể tránh đế khốc trật tự hóa thân. Nhưng này cái khả năng quá hà khắc. Lại sẽ để cho chủ nhân ngài tổn thất chí thân hảo hữu. Ngài đối bọn hắn vô cùng coi trọng. Sở dĩ ta liền tự tác chủ trương. Tiến hành 3 lần trung đẳng trình độ can thiệp. Để ngài có thể đi ra một đầu nhẹ nhõm đường đi. Nhẹ nhõm đường đi vậy nhưng một điểm không thoải. Mái, cái này tựa hồ có lỗ thủng. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Nếu như ta lúc ấy thua, đằng sau cũng liền không có khả năng có ngươi. Ngài vẫn không có thể lý giải. Trung khẽ thở dài. Âm thanh, vô số khả năng tạo thành thời gian tuyến bên trong. Chỉ cần có một đầu thời gian tuyến có thể sinh ra ta. Vậy ta liền có thể trấn áp tất cả thời gian tuyến. Nói như vậy ngài có thể lại càng dễ tiếp nhận. Trên thực tế cũng không tồn tại song hành thời gian tuyến. Đương nhiên, thời gian tuyến cũng không phải là đặt song song. Dùng hiện tại làm nguyên điểm. Nguyên điểm bên trái đơn đầu. Bên phải mơ hồ. Nguyên điểm một mực từ trái đến phải tiến lên. Chủ nhân giao phó của ta đặc tính chính là bất diệt. Vĩnh hằng, lại tuyệt đối áp đảo tuế nguyệt phía trên. Cho nên chỉ cần có một cái khả năng sinh ra ta. Sở hữu tương lai khả năng sụp đổ thành cố định thời gian tiến lúc. Ta tất nhiên tồn tại. Trừ phi ngài không có hàng lâm đến thế giới này. Như thế cũng sẽ không có ban sơ khả năng. Lời nói một trận. Trung cẩn thận suy tư. Lại nói. Trạng thái tĩnh thống kê xuống tới. Kỳ thật có 1/3 con đường có thể sinh ra ta. Nói cách khác. Nếu như không có của ta can thiệp. Ngài tương lai trở thành trí cường giả lại rèn đúc của ta tổng thể xác suất là 1/3, cái này chỉ cần ta có thể nghiêu bức, vậy ta tự chú định nghiêu bức, Ngô Vọng đáy lòng gọi thẳng biến thái. Quá mức, cái này hách khai có chút quá mức, nhưng nghĩ lại, tựa như là chính mình treo kia không sao. Ngô Vọng biểu lộ duy trì lạnh lùng, lại nói, sở dĩ, người phủ định cái khác 2/3 có thể. Cái này không thể tránh né vẫn là can thiệp ta. Chủ nhân, đồng hồ tình có chút buồn bực. Thở dài, đây quả thật là không cách nào tránh khỏi. Nhân quả hoàn hoàn đan xen. Khả năng biến thiên có không thể dự báo tính. Mà lại là ý chí của ngài tạo nên ta. Ta chỉ là ngài công cụ. Là ngài một đầu đại đạo vật dẫn. Ngài không cần phải lo lắng ta biết coi bói kế ngài. Như thế đã là đối ta vũ nhục. Hồi ngược dòng là chuyện gì xảy ra, Trung nói, là ta xóa sạch đã thành thời gian tuyến, trở lại khả năng cùng tồn tại, cũng để chính ngài làm ra lựa chọn, cái này hao phí không ít lực lượng. Ngô Vọng cau mày nói, ngươi nhiều quay lại ta mấy lần, ta chẳng phải là tự nguyên khí tổn hao nhiều, trực tiếp không có người tại ngài có thể tiến hành một lần cuối cùng quay lại trước đó. Ta sẽ cường kiên dự. Cường kiên dự là chỉ Trung nói. Can thiệp càng phía trước khả năng. Bảo đảm ngài không cần tham dự. Cũng có thể bình an vượt qua nên lần khốn cảnh. Ngô Vọng tiếp tục hỏi. Ý của ngươi chính là. Hết thảy tất cả. Đều phải hướng phía ngươi mong muốn phương hướng phát triển. Trung nói. Chủ nhân. Là ngài mong muốn phương hướng phát triển. Không phải vậy ngài sẽ không rèn đúc ta. Ta chỉ là ngài trong tay pháp khí. Xin ngài không muốn phản cảm ta luôn luôn cường điệu những này. Ta thật sợ ngài quyết định. Liền là không rèn ta. Ngô Vọng sắc mặt chút trì hoãn. Kia, người giờ phút này làm bạn ta. phải chăng có thể cảm giác được? Hiện tại ngươi cùng ta đối thoại, nó cười hỏi lại. Đoạn này đối thoại không phải đã trở thành ngài ký ức sao? Ngô Vọng nhất thời có chút không phản bác được. Trung nói, ngài không thích bị nhân quấy nhiễu. Sở dĩ kia ba lần quay lại lúc, ta cố ý để ngài thấy được Phục Hy Tiên Hoàng hư ảnh. Nhưng chủ nhân, tương lai cũng không phải là cố định. Ngài cũng không có bất kỳ cái gì số mệnh. Tại lúc này ngài, đến ta đản sinh đoạn này tuế nguyệt bên trong. Hội, sẽ, lưu lại dạng gì cố sự. Hạng người gì sinh quỹ tích, đều là chính ngài đang quyết định. Ta tồn tại, chính là vì ngài hộ đạo tiến lên. Bảo đảm ngài trở thành đại hoang chúa tể. Mà khi ngài cùng ta tụ hợp, ta đoạn này ý thức hội sẽ tự hành mẫn diệt, vĩnh hằng chi vật, chỉ tại quá khứ tồn linh tính. Ngô Vọng cười nói, nói một chút đi, ngươi đã ảnh hưởng tới ta mấy lần? Vô số lần, bất quá đều là rất yếu ớt ảnh hưởng. Ngài chú ý hẳn là gần nhất lần này. Trung thở dài, tại ngài tâm thần đặc biệt chuyên chú lúc, có thể sẽ nhìn trộm đến tương lai chính mình có thể kinh lịch sự tình. Ta chỉ là, tại ngài đột phá phong ấn thời điểm, trồng lên mấy cái khả năng kéo dài tới ra thời gian tuyến bên trên ngài đối kim thần tâm tình tiêu. Cực, tinh thần đại đạo là ngài trước mắt căn cơ. Ngài cùng tinh thần tương dung càng sớm, ta cũng tựu càng có thể sớm đi đến trước mặt của ngài. Ngô Vọng nói, nếu như ta không chọn tinh thần đại đạo, ngươi liền hội một mực làm giữ ta chủ nhân. Ta không dám làm như thế. Nhưng ngài nhất định sẽ lựa chọn tinh thần đại đạo. Chỉ là tiết điểm khác biệt. Hiện tại mượn trúc dung sinh ra giúp ngài cùng tinh thần đạo dung hợp. Là ta phân tích ra. Ngài thoải mái nhất, cũng thư thích nhất tiết điểm. Bởi vì tinh không là hư vô. Ngài đã biết được. Trung có chút cúi đầu. Thấp giọng nói. Trở ngại tuế nguyệt đạo tác ước thúc. Ta vô pháp đối với ngài giảng thuật quá nhiều. Không phải vậy ngài tự thân sẽ phải gánh chịu càng nhiều tuế nguyệt đạo tắc phản phệ. Phản phệ, đơn giản tới nói, cùng ta của tương lai trò chuyện, ngài là phải bỏ ra một chút xíu đại giới. Trừ phi ngài gặp được nguy hiểm, ta sau này hội, sẽ, tránh cho cùng ngài trực tiếp giao lưu. Ngài hẳn là còn có thể hỏi ta một vấn đề. Đây coi như là một điểm đặc quyền. Ngài tốt nhất là hỏi ý đằng sau có cái gì đường tắt. Đường tắt Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng. Hắn là loại kia hội. Sẽ, dựa vào đường tắt gian lận đi giành được thắng lợi nam nhân sao? Ngô Vọng hỏi. Ta hiện tại tốt nhất đường đi là cái gì? Đi thiên cung. Đào chân tường, làm Đông Hoàng Trung nhẹ nhàng lay động. Dường như có không hiểu lực lượng xung kích. Ngô Vọng chỉ cảm thấy trước mắt có chút hoa mắt. Như vậy huyền diệu huyễn cảnh trong chớp mắt vỡ nát, một tia tóc trắng phiêu khởi. Ngô Vọng cúi đầu nhìn lại, đã thấy trước ngực mình tóc dài đã thành ngân bạch chi sắc. Ngô Vọng vội vàng nhìn chính mình liếc mắt, phát hiện chỉ là một phần ba tóc dài thành màu trắng bạc, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đây tựa hồ là kia Trung nói đại giới. Đáy lòng cùng Đông Hoàng Trung giao lưu hình tượng dần dần trở nên mơ hồ. Ngô Vọng liều mạng muốn đem những vật này ghi lại, nhưng có một cỗ vô hình ba động ở đáy lòng hắn không ngừng vỡ bờ. Như cao su xoa xóa sạch hắn những ký ức này. Chính lúc này, tinh thần trong lòng bàn tay viên bàn nhẹ nhàng rung động. Làm lại là tiếng chuông, nhưng tiếng chuông này xa xăm lại rất nhỏ, lại làm cho Ngô Vọng đáy lòng bảo lưu lại hơn phân nửa mơ hồ hình tượng. Duy nhất rõ ràng. Lại là kia sáu cái chữ, đi thiên cung, đào chân tường, cái này cái chuông này là đứng đắn Trung sao trực tiếp nói như vậy. Ngài lễ phép sao lại nói Hy Hòa có phải hay không uy áp quá mạnh một chút. Thường Hy còn giống như có chút trà xanh, mà lại các nàng đều là người có vợ, hài tử đều là 10 cái 12 cái. Ngô Vọng đạo đức cùng trên tâm lý là không tiếp thụ được. Ách! Đào chân tường có khả năng hay không là đào thiếu tư mệnh? Thổ thần loại này cường thần Ngô Vọng lắc đầu. Vừa định tinh tế trải nghiệm. Chợt thấy đầu vai trầm xuống. Đỉnh đầu xuất hiện nồng đậm thiên uy. Kia thiên uy. Đầu chỉ hạo đãng. Gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Đem động phủ này trực tiếp áp sập. Càng làm cho phương viên mấy trăm dặm chi địa sinh linh hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là Ngô Vọng, hai mắt bên trong chán ra rực rỡ thần quang. Kiên dày vách núi giống như không có gì. Bên ngoài bầu trời kia tầng mây dày đặc xuất hiện ở đáy lòng của hắn. Siêu phàm kiếp. Đúng là hắn tự thân siêu phàm kiếp. Ngô Vọng lúc này mới phát giác. Chính mình đạo cảnh đã bất chi bất giác bước vào một cái trước đây chưa hề bước vào qua cảnh giới. Ngàn vạn tinh huy xoay quanh người hắn. Hai đầu ngân hà giao thoa mà thành quang mang. Sưởi ấm hắn đạo khu. Tâm thần chuyển động. Hắn tựa như đứng lặng tại thiên địa bên ngoài. Đứng tại tinh không bên trong. Cúi đầu góc nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Tâm niệm như dòng nước chuyển. Hắn đã ngồi tại động phủ trong tĩnh thất. Hai mắt bao hàm thần quang. Đáy lòng hiện ra minh ngộ. Sau đó lắc đầu cười khẽ. Đáy mắt lộ ra một chút bình yên. Tương lai cũng không phải là cố định. Tồn tại khác biệt khả năng. Nhưng sở hữu khả năng đều ứng dẫn hướng ngươi ta gặp lại. Lời này nếu là một cái nữ tử tự nhủ. Thật là nhiều lãng mạn. Ngô Vọng đứng dậy. Ngón tay phất qua ngân bạch tóc dài. Để bọn chúng khôi phục thành đen nhánh. Thân hình nhìn như tại mặt đất hành tẩu. Nhưng không có tại kia nhàn nhạt bụi bặm bên trên lưu lại nửa cái dấu chân. Tan đi kết giới. Vén màn vải lên. Ngay tại cửa hang lo lắng chờ mấy đạo bóng hình xinh đẹp. Giờ phút này đồng thời giật mình. Cái kia. Ngô Vọng cười nói. Tạm chờ ta đi độ cái siêu phàm kiếp. Chúng ta trở về trò chuyện tiếp thiên. Tinh vệ, Linh Tiểu Lam cùng nhau hướng về phía trước nửa bước. Lâm Tố Khinh cũng đã lên tiếng nhắc nhở. Thiếu gia ngài coi chừng chút ít. Nếu không muốn biện pháp lại vững vàng, Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng. Hắn vừa tinh thần thiên kiếp thì sợ gì? Chờ một lát, hưu Ngô Vọng tại nguyên chỗ lưu lại một cái bóng mờ. Kia hư ảnh nhẹ nhàng run run. Hắn đã trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ngô Vọng sừng sững tại trong cao không. Rối tung tóc dài tự hành phất phới. Hắn chắp hai tay sau lưng. Ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây cuối cùng chỗ. Kiếp vân phía trên. Dị thú thành đàn. Trăm thần lưu ảnh. Kiếp vân phía dưới. Diệt tông chúng ma tu tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía không trung. Nhìn xem kia lẳng lặng đứng tại thiên địa ở giữa thân ảnh. Tông. Tông chủ. Siêu phàm, Dương Vô Địch run giọng hô hào. Bốn phía diệt tông mọi người biểu lộ càng phát ra ngốc trệ. Nhất là những cái kia mấy chục năm qua tu vi không có quá tiến nhanh cảnh ma tu. Giờ phút này hận không thể một đao bổ chính mình. Từng cái không chịu được lệ rơi đầy mặt. Tông chủ lúc đến, bọn hắn trước mắt cảnh giới. Tông chủ thành tiên, bọn hắn trước mắt cảnh giới. Tông chủ lập tức độ siêu phàm cướp. Cảnh giới của bọn hắn bất động như núi. Nhanh, rộng phát thiếp mời, chuẩn bị ăn bữa tiệc. Diệt tông chúng tu lập tức tinh thần đại chấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.